ngày nào cũng lên hot search. Chương 70, gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhã vừa nói xong, Thương Ngôn cảm nhận được nhà tạo mẫu tóc hít một hơi thật sâu mãi không thở. Rayon thợ trang điểm cầm thỏi son trên tay nửa ngay không hạ xuống. Tầm mắt hai người bọn họ đều nhìn vào mẩu tin tức trên điện thoại Tiểu Nhã. Đây là một tài khoản Weibo không nhiều người theo dõi, không có dấu vê xác thực, nhưng vừa phát tin tức này lên không tới 10 phút các tài khoản marketing được xác thực thi nhau chia sẻ thu hút không ít sự chú ý của dân mạng. Tài khoản này đăng lên tổng cộng 9 bức ảnh, quan trọng nhất chính là hình ảnh nét căng. Trong ảnh chụp mái tóc thịnh hình rối tung trên người không mảnh vải che thân nằm dưới thân đạo diễn canh Vĩ Cường. Hình tượng nữ thần cao ngạo giờ đây giống như con nai tơ bị thợ săn ngắm bắn. Bộ mặt đáng thương không thấy nửa điểm kiêu căng quý phái. Độ phân giải ảnh cao khiến ai xem bức ảnh đều nhìn thấy dấu hôn chi chít trên người thịnh hình. Toàn bộ bức ảnh ngập tràn hương vị nam hoan nữ ái. Ai cũng biết tiếng xấu của đạo diễn canh Vĩ Cường, mà ông ta đã ly hôn, sau khi ly hôn càng không biết tiết chế thác loạn cực độ thường xuyên truyền ra tiếng xấu ngủ cùng diễn viên. Mà thịnh hình lại không vậy, chị ta nhất cử nhất động đều là người thanh thuần. Sẵn sàng lăn xả để hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất. Còn từng được trao tặng giải nghệ sĩ kinh nghiệp của năm. Các fan nhà chị ta bởi vậy mà luôn nói thịnh hình là người sạch sẽ nhất trong giới giải trí. Nhưng hiện tại, sự thanh thuần này đã bị phá nát khi hình ảnh ngủ cùng người đàn ông có vợ tuồn ra. Không đến 20 phút từ khóa thịnh hình bị bắt gian tại giường từ vị trí thứ 13 nhanh chóng lên vị trí thứ 4 và dẫn đầu hot search đến tận bây giờ. Lúc này, người tìm kiếm không ngừng gia tăng, phía dưới bài đăng cũng đông đúc người bình luận náo nhiệt. Trời ơi, giới giải trí gần đây sao thế? Hôm trước là Thương Ngôn bị tuôn ra clip bắt nhã, giờ lại là ảnh thịnh hình bị bắt gian trên giường. Tôi nghĩ mấy người nổi tiếng làm chuyện trái với luân thường đạo lý nên đi chùa cầu phúc đi, nếu không ngày mai lại là mấy người. Chủ thớt bị sảng hay thiểu năng, không biết người trong video đấy không phải là Thương Ngôn sao? Giờ nói chị ấy bị tuôn ra clip nóng là có ý gì? Ngô đần thì đừng mở miệng, tôi là fan lâu năm của thịnh hình, luôn theo dõi chị ấy trong từng chặng đường, không ngờ chị ấy lại là loại người này. Buổi sáng đóng phim chăm chỉ, buổi tối cùng đạo diễn ân ái. Xem ra thịnh hình rất chuyên tâm đóng phim kính nghiệp, tài đức song hành. Ảnh chụp bị phát tán, quần chúng ăn một bên bắt đầu trào phúng mắng chửi thịnh hình. Một bên bình tĩnh giữ im lặng xem xét tình hình, dù sao hôm trước đoạn video của Thương Ngôn bị tuôn ra không đến một ngày đã xoay chuyển tình thế. Nhưng chẳng mấy chốc một nửa bình tĩnh giữ im lặng kia đã vào cuộc hùa theo, bởi họ thấy được nhiều chi tiết chứng minh thịnh hình thật sự hiến thân với đạo diễn kia. Đã có người tìm ra clip phỏng vấn vợ cũ của đạo diễn canh, phu nhân Lỗ Mỹ Nhiên. Lúc đó là khi họ ly hôn chưa đến một tháng, phóng viên dò hỏi nguyên nhân, sắc mặt Lỗ Mỹ Nhiên không hề thay đổi, chỉ hừ mạnh một tiếng xem thường. Còn có thể là nguyên nhân nào khác ngoài việc ông ta có lối sống phóng túng. Ngày trước ông ta nghèo túng chỉ biết dựa vào tôi thì lời ngon tiếng ngọt. Còn giờ ở trong phim trường không biết làm loạn với bao nhiêu người. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn có một nữ nghệ sĩ nổi tiếng bên đại lục ngàn dặm xa xôi bay đến hương càng nguyện ý nằm dưới thân ông ta. Chấm, đoạn clip này năm đó mọi người đoán không ra nghệ sĩ nữ bên đại lục là ai, giờ thì ai cũng biết đó là thịnh hình. Mới đây, còn có người tìm ra ảnh 3 năm trước khi trên đường xuất ngoại thịnh hình nhất quyết đội mũ đeo khẩu trang nhưng không che nổi vết thâm tím ở tai và khóe mặt. Thịnh hình khi đó chỉ nói do quay phim không cẩn thận bị thương, có fan vì chuyện đó mà rơi nước mắt. Hay lắm, thịnh hình quả nhiên không biết xấu hổ, bản thân bị vợ người ta đánh cho tướng mạo thâm tím mà lừa fan bị thương khi quay. Quả dưa hôm nay to quá, tôi sẽ cố ăn cho bằng hết. Thịnh hình gấp gáp từ đại lục chạy đến hương càng ngủ cùng đạo diễn để rồi chịu cảnh mặt mũi tan nát à. Mấy chứng cứ này quá xác thực, tuy nhiên một số fan trung thành của thịnh hình vẫn không chịu tin tưởng, nói chị ta băng thanh ngọc khiết, chuyện này hẳn do bị người ta thuê thủy quân bôi đen. Còn một số người khác thẳng thắn tuyên bố thoát fan, không hâm mộ thịnh hình nữa. Mẹ ơi, không nghĩ đẳng cấp nữ thần hóa ra chỉ có vậy. Tôi hâm mộ cô ấy 4 năm, coi thịnh hình là nữ thần, giờ thì tạm biệt nhé. Uổng phí thời gian của tôi, em đã nói rồi, làm chuyện xấu trời sẽ nhìn thấy. Luật nhân quả không bỏ sót ai, Tiểu Nhã cùng nhà tạo mẫu tóc và thợ trang điểm cùng nhau cảm thán. Trong căn phòng này chỉ duy nhất Thương Ngôn vẫn luôn trầm mặc không hề nói gì. Đợi hóa trang xong, Thương Ngôn liền cùng Tiểu Nhã tiến vào set quay đầu tiên. Trong lúc mọi người chưa lại gần, Tiểu Nhã ghé sát vào tai cô hỏi. Ngôn Ngôn tỷ, chị có cảm thấy thù mình được báo không? Hiện tại tâm tình chị hơi phức tạp, mặc dù vui vẻ nhưng... Thương Ngôn suy tư một lát, vẫn có cảm giác không nói nên lời. Tiểu Nhã nghi hoặc nhìn cô, thấy Thương Ngôn mím môi lắc đầu tỏ ra khó hiểu bản thân mình, cô bé không tiện nói gì thêm. Một mặt Thương Ngôn cảm thấy vui vẻ vì lần trước Thịnh Hinh đã cố tình hại cô ngâm mình trong hồ nước lạnh 3 lần. Giờ nhìn chị ta thân bại danh liệt thế này, cô đương nhiên cao hứng. Nhưng mặt khác Thương Ngôn rốt cuộc cũng biết câu nói. Cô ấy có lỗi với Tần Mục, từ miệng Tống Tư Hạo là có ý gì? Khi đó Tần Mục yêu Thịnh Hinh mà chị ta lại chủ động đem bản thân mình cho đạo diễn. Người bên ngoài còn cảm thấy ghê tởm khó chịu thì Tần Mục sẽ có cảm giác gì? Anh hẳn là tức giận khổ sở mà giờ Thương Ngôn cũng cảm thấy thế. Chuyện hôm qua của cô gần giống vậy, Thương Ngôn không biết có nghĩ tới cảm giác bị phản bội hay không. Suy tư một hồi, Thương Ngôn quyết tâm hoàn thành tốt quảng cáo để lập tức trở về với anh, Độ. Tại sao mấy bức ảnh đó giờ lại bị đăng lên trên mạng? Tôi đã tin tưởng cô, kết quả cô mang lại cho tôi một đống rắc rối. Bây giờ cô mau đi mua hot search xóa hết đống ảnh đó đi, sau đấy mua thủy quân ép vụ này xuống. Thịnh Hinh ngồi trên ghế xoay kiêu căng chỉ trích hạ lệnh quản lý của mình. Mà người này đứng một bên, sắc mặt khó xử. Lúc trước Tần Mục có đi cùng em để tìm gặp vị phu nhân kia yêu cầu xóa ảnh. Em không nghĩ tới bà ta còn có ảnh dự phòng. Hơn nữa lượng truy cập hot search lớn quá, chúng ta không thể gỡ nó xuống được. Quan trọng hơn nữa bên kia đòi rất nhiều, nếu chúng ta không đưa đủ họ sẽ không gỡ. Chị ta dè dặt cẩn trọng nói thêm, Thịnh Hinh, chị có phải đã đắc tội với ai không? Cóc truyện audio.com. Thịnh Hinh trầm mặc thật lâu, quản lý bên cạnh cũng không nói nữa, chuẩn bị tìm người xử lý vấn đề này thì đột nhiên Thịnh Hinh đứng lên. Ánh mắt chị ta lạnh lùng, giọng nói tràn đầy sự thảm thiết. Tôi không tin anh ấy có thể không niệm tình cũ. Chị ta không nói gì với quản lý nữa, trực tiếp ra khỏi phòng họp lái xe về. Vừa vào tới nhà Thịnh Hinh đã lục tung đóng trang sức tìm chiếc khuyên tai cùng vòng cổ đeo vào, sau đó đi tới nhà Tần Mục. Cửa được mở ra, Thịnh Hinh nhào vòng lòng anh sống chết ôm lấy Tần Mục. Nước mắt như chuỗi ngọc trai lăn dài trên gò má. Tần Mục, anh nhìn xem, em vẫn còn giữ kỷ vật anh tặng em. Em vẫn còn nhớ tới anh, nhớ tới đoạn tình cảm trước kia. Chúng ta, chấm, không để Thịnh Hinh nói tiếp, Tần Mục đẩy chị ta ra nhíu mày khó chịu. Đều là chuyện quá khứ, cô đừng nhắc tới nữa. Anh tuyệt tình như vậy. Thịnh Hinh dựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn anh, bên trong ánh mắt vẫn còn đọng lệ, thoạt nhìn điềm đạm đáng thương. Anh vì cô ta mà tuôn ra chuyện năm đó. Anh là muốn hủy hoại em, là cô tự hủy hoại chính mình. Tần Mục thần sắc âm trầm, mi tâm nhíu chặt không hề buông lỏng. Nếu cô không làm ra loại chuyện này thì cũng sẽ không có mấy tấm ảnh đó. Em không có bối cảnh, không có chỗ dựa, chỉ một mình lăn lộn vất vả. Chẳng lẽ anh nỡ lòng chỉ vì sai lầm trong quá khứ mà muốn em thân bại danh liệt? Chị ta nghiêng đầu buồn bã, không cam lòng hỏi anh. Ở giới giải trí hỗn loạn như vậy, anh có thể cam đoan Thương Ngôn sạch sẽ chưa từng phạm sai lầm? Tôi tin em ấy, giọng nói anh kiên quyết, lạnh lùng như gió đông. Trước khi tôi làm ra loại chuyện tuyệt tình hơn thì cô vẫn nên buông bỏ đi. Nói đoạn Tần Mục chán ghét nhìn chị ta. Những chuyện xấu xa cô làm chỉ cần tôi muốn điều tra chắc chắn có kết quả. Đừng để tôi phơi bày mọi thứ ra ngoài ánh sáng. Lời này của anh khiến Thịnh Hinh hoàn toàn chết tâm. Sau khi Thịnh Hinh rời đi khoảng nửa tiếng, Thương Ngôn liền trở về nhà anh. Lúc bước vào, cô đã thấy trên bàn cơm tuyệt nhiên lại đặt nến và hoa hồng. Mùi bít tết thơm phức từ chảo đá truyền tới. Hôm nay dường như hơi khác thường. Thương Ngôn kiễng kiễng mũi chân giống như mèo con lén lút bước tới sau lưng Tần Mục, vừa định đánh lén anh, đưa tay bịt mắt thì anh lại nói. Không phải báo với anh 7 giờ về sao? Được rồi, cô không có cách nào khiến anh bất ngờ. Thương Ngôn bĩu môi ôm lấy thắt lưng anh nở nụ cười. Em sợ anh phải ở nhà một mình cô đơn nên cố gắng hoàn tất xét quay trở về với anh. Nhưng em đã bước đi rất nhẹ rồi, vì sao anh lại phát hiện? Bởi vì anh cảm giác được. Tần Mục tiếp tục lần bít tết khẽ cười. Còn có cả mùi hương trên cơ thể em quẩn quanh khứu giác anh nữa. Thật không? Thương Ngôn siết chặt hông anh trêu đùa. Thầy Tần, mùi nước hoa nhàn nhạt như vậy anh còn ngửi được. Có phải anh thực chất cầm tinh con cún không? Thương Ngôn trêu chọc anh, trong lúc đó bàn tay vô tình đụng vào vật cưng cưng ở túi quần tây. Thương Ngôn tò mò, với tay vào túi quần anh lấy nó ra. Là một chiếc hộp nhung nhỏ nhỏ, bên trong là 2 chiếc nhẫn đôi đẹp mắt. Người bình thường hẳn sẽ đoán ra được ý nghĩa. Tần Mục lúc này xoay người lại, bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ tò mò. Thương Ngôn ngượng ngùng đóng hộp nhung lại trả vào túi quần cho anh. Tần Mục, em chưa thấy gì hết. Bữa tối dưới ánh nến, có rượu vang đỏ cũng biết tết. Sao cô tự nhiên lại tái máy và thông minh quá như thế? Thương Ngôn tự hận bản thân mình. Cóc truyện audio.com. Cách chương.